Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 152. Chương Lấy Tiền. Chính vì thế, vì tương lai của Nhất Chỉ Miếu Phương Chính, chỉ có thể khuyến khích một số đệ tử chống lại. Kết quả đúng lúc này, Cá Mặn vào tức giận nói: "Không thể chịu đựng được, mấy người này ra tay với cá muối, chết tiệt. Nguyên một đám nhìn thấy bản lão tử mà không cúi đầu, không quỳ lạy, không đưa tiền mừng tuổi còn chưa tính. Vậy mà hết người này đến người khác sờ soạn, thậm chí có người còn nhét tiền vào miệng. Họ thật sự nghĩ ta là cửu trường thọ vương Bắc Yêu sao?" Trong khi nói, hắn còn phun ra một đồng bạc sáng bóng. Phương Chính nghe xong, liền trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên mỉm cười. Cá Mặn trùng mình, vừa cảm không lạnh, nhanh chóng xoay người bước đi. "Được rồi, sân sau quá vắng vẻ, đi không quen, ta đến sân trước đi dạo." "Chờ đã." Phương Chính đột ngột hét lên. Cá Mặn bỏ chạy, Phương Chính lập tức quát lên: "Tịnh Tâm, bắt lấy nó." 10 phút sau, tại Nhất Chỉ Tự, dưới cây bồ đề có thêm một cái bàn. Trên mặt bàn có một con cá muối ngồi, đuôi con cá muối bắt chéo chân như người, vây cá giống như người bình thường, chắp tay trước ngực. Xung quanh là cây trúc lạnh bao bọc hắn và cây bồ đề thành một vòng tròn. Cá Mặn cũng không nhàn rỗi, hắn vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm điều gì đó giống như là kinh thánh. Cho dù ở gần hắn đến đâu, vẫn không thể nghe thấy hắn đang nói gì. Nhưng mà nếu ai có thể hiểu được, nhất định sẽ nghe được câu này: "Hòa thượng xấu xa, hòa thượng chết tiệt, hòa thượng khốn kiếp, con rùa hòa thượng." Tương tự, dưới bàn thờ treo một tờ giấy lớn với dòng chữ: "Sờ cá muối, ném tiền hay cúng bái cũng vô ích." Ở sân sau, con sóc thò đầu ra, nhìn về phía cây bồ đề kia, thì thào nói: "Sư phụ à, tại sao người viết như vậy? Nếu như cá muối đã biết nói, nên viết là thần cá xuống Trường Giang sẽ đáp ứng yêu cầu. Con đoán chừng thu hút nhiều nhan đèn hơn." Phương Chính ậm ừ: "Vi sư là người như vậy sao? Nói dối à?" "Vi sư khinh thường." Con sóc nhếch môi: "Vậy người làm như vậy để làm gì?" Phương Chính cười nói: "Cứ yên lặng mà xem." Bên kia, Hồng Hà Nhi sắp xếp xong mọi thứ và chắp tay trước mặt mọi người nói: "Đây là người hộ pháp của Nhất Chỉ Tự, Hàm Ngư, đến từ Linh Sơn. Đã nghe qua lời dạy của Đức Phật Như Lai, hôm nay có rất nhiều khách hành hương ở đây. Ông ấy muốn cầu nguyện cho mọi người. Đây chỉ là một lời chúc phúc. Đừng ném tiền và nhang, vì những thứ đó đều vô ích." Mọi người nghe xong đều sáng mắt lên. "Từ Linh Sơn sao? Nghe qua Phật giảng rồi à?" Tất nhiên là mọi người không có tin. Nhưng con cá muối này có thể hành xử như một con người, còn có thể đọc kinh. Điều này đủ đáng kinh ngạc. Kể từ đó, một nhóm người luôn quay vanh xung quanh. Thấy vậy, trong lòng Hồng Hà Nhi cũng có chút vô số thắc mắc. Cơ hội tốt như vậy, sư phụ tham lam của hắn lại không biết nắm bắt mà tu thêm tiền sau. Khi Hồng Hà Nhi quay lại, vừa đi được vài bước thì nghe thấy một thanh âm đinh tai nhức óc phía sau, như thể một kim loại rơi vào trong một vật cứng gì đó. Hồng Hà Nhi tò mò nhìn lại, nhưng đã bị bức tường người phong tỏa, hắn không thể nhìn thấy gì. Chỉ nghe ai đó nói: "Họ đã nói rằng ném tiền là vô ích, cậu còn ném đồng xu." "Ai nói vô dụng? Con rùa đặt ở kia hơn 10 năm, chúng tôi được quăng tiền xu. Đây cũng là một con cá biết nói, cậu cho rằng vô ích sao?" "Không có lý." "Ném." "Tôi cũng ném." Nhất thời, chỉ nghe tiếng len keng. Hồng Hà Nhi liền tò mò, ở đó không có vật kim loại, làm sao có thể phát ra thanh âm như vậy? Với một bước nhảy nhẹ, hắn bay lên không trung và cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhìn thế này, Hồng Hà Nhi gần như bật cười. Nhìn thấy mọi người ném đồng xu vào cá muối. Đồng xu rơi vào vẫy phát ra tiếng len keng và các đồng xu lớn nhỏ khác nhau bay khắp bầu trời giống như những bông tuyết. Cá muối lúc trước ngồi một mình trên bàn trống trơn, lúc này đã có thêm một đống tiền. Ngay cả con cá muối cũng có một tờ tiền màu đỏ trên đầu, từ góc độ này giống như lễ hội. Cá Mặn nhìn thấy Hồng Hà Nhi thì trợn mắt một cái, sau đó Thủ Châu tiếp tục hô. Hòa thượng chết tiệt, hòa thượng thối, hòa thượng khốn kiếp, huynh đệ xấu xa. Nghe được những lời này, Hồng Hải Nhi cũng không cho là đúng, mà nhìn về phía cửa sau. Quả nhiên, có một tên đầu trọc đang lén lút nhìn ở đây. Thấy mọi người vứt tiền, hắn cười toe toét rồi quay đầu trở về. Hồng Hải Nhi vội vàng đi đến, vừa vào liền đóng cửa hỏi. Sư phụ à, bọn người này điên rồi, đã nói là vô dụng, tại sao lại ném tiền? Con sóc có khó hiểu. Sư phụ, những người này vì tiền quá nhiều, hay là không hiểu vậy? Độc Lan nghiêm nghị nói, con đã nói rất nhiều lần, sư phụ, người đừng viết chữ quá thư pháp, ưa nhìn thì ưa nhìn, nhưng mà ảnh hưởng đến việc đọc. Con khỉ liếc nhìn Độc Lan nói, đại sư huynh, dù viết từng chữ một, huynh cũng không thể nhìn ra bao nhiêu chữ. Độc Lan ngay lập tức nhìn hắn ta một cách giận dữ. Phương Chính đã quá lười để phản ứng với hai tên dở hơi này, mà là giải thích cho con sóc và Hồng Hài Nhi. Đây là điểm yếu của bản chất con người. Ai cũng biết tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, nhưng cũng không ai có thể từ chối lòng tham. Không chỉ riêng các chỉ tự, mà nếu đến những ngôi chùa hay là danh lam thắng cảnh khác, sẽ thấy rằng ai cũng rất muốn vung tiền. Như thế ném tiền đi, Đức Phật sẽ phù hộ cho họ. Thậm chí đừng nghĩ đâu xa, đằng sau cá mặn chính là vạn Phật điện. Họ không vào chùa cầu Phật mà dùng tiền để cho con cá ở đó. Không phải là điển hình của việc lấy cùi bỏ ngọc sao? Con sóc nói, vậy sư phụ lợi dụng chuyện này để lừa bọn họ. Nói gì thế, sư phụ lại đang cho chúng một bài học. Con khỉ phản bác lại. Phương Chính mỉm cười lắc đầu và nói, tiền, chúng ta không dùng được. Tìm thời gian để cúng đi. Ôi, sư phụ, người đủ tính khi nào vậy? Độc Lan ngạc nhiên hỏi. Phương Chính nói, vì sư thích tiền, nhưng tiền cũng cần quang minh chính đại. Nếu dùng tiền, không khác gì trộm. Vậy cuối cùng, tiền không phải của chúng ta sao? Hồng Hải Nhi chua xót hỏi. Phương Chính gật gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng tiền có thể giúp được nhiều người hơn, cũng là công lao. Đúng vậy, ngay từ đầu, Phương Chính không có ý định tham lam tiền bạc, mà là dùng nó làm từ thiện. Để hắn và những người quyên góp tiền có thể làm ăn phát đạt, đây cũng là cách sử dụng tốt nhất cho số tiền này. Sau khi biết tiền không cho mình, đám đệ tử cũng không có hứng thú. Khi đi ngang qua đóng tiền, vẻ mặt thờ ơ, trong mắt như nhìn thấy giấy vụn, lập tức khiến tất cả khách hành hương đi qua được tán dương. Trên Internet cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi, làm tăng thêm vẻ trực trở cho nhất chỉ tự. Điều này khiến Phương Chính không ngờ tới. Hắn kêu to, mất chi cả đời tìm kiếm, ha ha, có lời rồi. Ngay khi Phương Chính đang phấn khởi, một cuộc gọi điện thoại gọi đến. Trương, công hiệu. Hả? Phương Chính nghe xong liền sửng sốt. Vậy đó, ở phía trên gọi đến. Các bác sĩ nói đã tổ chức kiểm điểm, đổi vé vào cửa nhưng cũng không thể tiếp tục. Bên trên nói rằng, ý định ban đầu của chúng ta là tốt, nhưng nhược điểm cũng là điều hiển nhiên. Rất đông bác sĩ tụ tập gần nhất chỉ sơn. Ở đây còn thiếu trang thiết bị y tế đầy đủ, nhiều bệnh nhân nặng không thể chỉ có một bác sĩ điều trị. Ngoài ra, việc tập trung quá đông bác sĩ giỏi. Các ca mổ lớn ở nhiều nơi không thể tiếp tục, nhiều người chậm trễ trong việc điều trị. Điều trên đồng nghĩa với việc ngừng lại hoạt động của bọn họ. Vương Hiệu Quý nói, Phương Chính nghe vậy vụ trắng một cái nói, là bần tăng sơ xuất mà quên mất vấn đề này, dừng ngay hoạt động. Về phần ai muốn tham gia nghe giảng, chúng ta hãy nghĩ cách. Ồ, cậu không tức giận sao? Vương Hữu Quý nghĩ rằng Phương Chính sẽ tức giận, dù sao tổ chức sự kiện như thế này cũng có thể nâng cao danh tiếng cá nhân của hắn rất nhiều. Ngay cả những y sĩ thống lĩnh toàn bộ phương Đông cùng đến, sức ảnh hưởng khiến người ta không dám nghĩ tới. Tuy nhiên Phương Chính đáp ứng vô cùng thẳng thắn, không chần chừ, như thể danh dự cũng không có giá trị. Phương Chính cười nói, Vương thí chủ, bần tăng biết thí chủ đang nghĩ gì, nhưng vinh hạnh cá nhân này so với sinh tử của đại đa số đều không đáng nói. Hơn nữa, nếu thật sự muốn kiên trì mà gây ra sai lầm lớn, đây chính là tội nhân thiên cổ. Cậu nghĩ được như thế thì thật tốt, cũng không cần tốn nước bọt. Tôi sẽ để các bác sĩ rời đi, nhân tiện chủ tịch và bí thư vẫn muốn gặp cậu. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính suy nghĩ một chút nói. Thí chủ cho rằng Bần Tăng vẫn có thể đi ra ngoài à? Vương Hữu Quý nghĩ đến sự đông đúc trên núi, đột nhiên cười trừ. Về phần đem hai người bọn họ mời ra sân sau. Cái tiền lệ này tuyệt đối không được mở ra, nếu không về sau Phương Chính đừng nghĩ sẽ được yên tĩnh. Vì vậy Vương Hữu Quý ngừng đề cập đến vấn đề này. Cùng lúc đó bên ngoài Nhất Chỉ Tự có một vở kịch khác. Chú à, trước đây cháu sai rồi, có thể chia cho cháu một ít không? Trần Cường đáng thương nhìn Trần Kim, ánh mắt giống như con chó con nhìn thấy đồ ăn ngon. Trần Kim khịt mũi. Đừng, con không có sai, con luôn đúng mà. Em họ à, tối qua, ăn không ngon sao? Anh vẫn nhớ, thời khắc kinh khủng đêm qua, làm thế nào mà em quên được? Trần Long, con trai của Trần Kim, vẻ mặt trầm ngâm sau đó cầm lấy cháo. Cháo trong tay lắc lư trước mặt Trần Cường, mùi thơm tỏa ra. Nhìn bát cháo trong bát giống như một bức tranh vẽ Phật giáo. Trần Cường muốn đánh chết hắn. Chú à, chú đại nhân không chấp nhất kẻ tiểu nhân, cho con miếng đi. Trần Cường đáng thương cầu xin. Cái này... Trần Kim vẻ mặt trầm ngâm, sau đó đưa bát tới. Trần Cường hai mắt đột nhiên sáng lên, là thật sao? Kết quả, khi đưa đến bên cạnh hắn, Trần Kim đã thu tay về, sau đó nhẹ nhàng nói. Không thể cho con ăn. Cho con xem, ngửi là được rồi, không thể trách chú. Ai bảo cháu trai không nghe lời? Trần Cường đột nhiên trợn tròn mắt, ngửi thấy mùi thơm xông lên mũi, nghiến răng nghiến lợi. Hắn nín thở không muốn ngửi. Ôi, nín thở rồi à? Chà chà, cháo này ngon quá, thật sự là thơm. Ba nghĩ sao? Trần Long cười. Chà, thơm thật đấy. Lớn đến chừng này, ba chưa từng ăn một bát cháo nào ngon như vậy. Có điều là sau một hớp cháo, sự mệt mỏi của cả đêm qua đi. Giống như là một giấc ngủ tuyệt vời vào đêm tối hôm qua, thật thoải mái. Trần Kim nói. Này, Lão Trần, ông đừng nói, tôi cũng có cảm giác này. Nếu ông không nói cho tôi còn tưởng rằng ảo giác. Hơn nữa còn cảm thấy thân thể ấm áp. Tôi năm ngoái uống cháo, bệnh lành chân đã tốt rồi. Sau khi uống cháo năm nay, tôi cảm thấy trẻ ra mấy tuổi. Vợ của Trần Kim nói. Vô lý, sao không nói uống cháo sẽ bất tử? Trần Cường tức giận nói. Hắn nghĩ mọi người nói như vậy sẽ khiến hắn khó chịu. Hắn tuy rằng chưa uống nhưng cũng đã uống qua cháo nấu chín. Nếu thật sự có hiệu quả, hắn không có chút cảm nhận sao? Nhưng hắn ta cho rằng ngoài việc ăn con trà thì không có tác dụng gì. Lúc này Trần Long kêu lên. Ba mẹ, mau nhịn tóc của hai người. Câu kinh hô này đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vẫn còn nhiều người chưa kịp uống cháo bát tịch. Dù tiếc vì không có được món cháo ngon như vậy, nhưng vẫn có thể bình tĩnh được. Nghe thấy tiếng gọi ồn ào của Trần Long, mọi người vô thức nhìn sang. Trần Cường cũng vậy, vừa nhìn thấy mọi người xung quanh đều kinh hô. Nhìn tóc của hai người họ. Quái, tóc trắng thành tóc đen, vẫn còn biến đổi. Là biến già thành trẻ. Đây không phải là cháo, đây là thuốc bất tử. Nhìn xem, làn da của cô bé kia có vẻ mịn màng. Là cô gái đó, da cô ấy trắng hơn rất nhiều. Tiếng gầm của Trần Long dường như đã mở ra cánh cửa ma thuật. Hầu như mọi người đang bắt đầu quan sát sự thay đổi của những người uống cháo bát tịch. Những câu nói cảm thán lần được vang lên, tóc biến thành màu đen, làn da trở nên đẹp hơn, chính là có thể nhìn thấy tốc độ thay đổi bằng mắt thường. Và đây chỉ là vẻ bề ngoài. Đây chỉ là một sự thay đổi vẻ ngoại hình. Nhìn vào mắt họ, vừa mới mệt mỏi vì thức khuya, bây giờ tất cả đều đã tràn đầy năng lượng. Lúc này, một ông lão đột nhiên đứng dậy, duỗi eo cười nói, ha ha. Qua một đêm xem cha trẻ ra mấy tuổi, thân thể này thật thoải mái. Ông lão à, ông đã ngoài 60 tuổi chưa vậy? Một người hỏi. Hơn 60 cái gì? Tôi đã 81. Ông lão không nhìn được nở nụ cười. Mọi người hoàn toàn chết lặng. Cái này đúng là không phải cháo bình thường. Đây là cháo thần tiên, cháo Phật nấu. Cùng lúc đó, trong một góc, một người hét lên. Không, không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Thật sự là muốn lừa lấy cháu của đứa nhỏ. Cậu còn là người sao? Khi mọi người nhìn sang, họ thấy Tôn Tiền Trình giận dữ thở khì khì, nhìn chăm chăm vào một người đàn ông mà người đó là chủ tịch cũ. Ông cổ cầm trên tay vài tờ tiền màu đỏ, vào lúc này đây, là thứ đặc biệt gây chú ý. Đứng giữa hai người bọn họ là một cô bé mặc áo khoác đỏ với khuôn mặt ửng hồng. Cô bé đang bưng bát cháo, đôi mắt to ngấn nước, ngửa đầu ngây ngô nhìn cảnh tượng này nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mọi người đều hiểu rõ mọi chuyện, chỉ sau một cái liếc mắt, và ngay lập tức từng người ném cho hắn một ánh mắt tức giận. Tên này thật quá vô liêm sỉ. Tuy nhiên, một số người lại thầm thở dài. Cũng may mắn, suýt nữa thì để cậu ta thành công bỏ tiền ra bùa, tôi thế nào cũng không nghĩ tới. Đàm Minh thu hồi ánh mắt, che mặt, trực tiếp quay đầu, làm bộ như không biết người này. Chương, mua, mua, mua. Chủ tịch của xấu hổ ho khan một tiếng. Vị bằng hữu này, không được nói như vậy, tôi không phải cướp, tôi bỏ tiền mua là thật. Chuyện này sao có thể coi là lừa gạt? Ha ha, anh không phải là đồ lừa gạt sao? Mọi người đã thấy tác dụng của món cháo này rồi. Món cháo thần thánh như vậy, sao có thể đo được bằng tiền? Cho dù có thể đo được bằng tiền, mấy trăm tệ làm sao có thể mua được? Anh còn không phải đang lừa gạt à? Tôn Tiền Trình tức giận nói. Tống Nhị Cẩu và những người khác lập tức nhảy ra, chỉ vào chủ tịch cổ và hét lên. Này, đồ khốn nạn, ông bỏ tiền ra mua cháo của chúng tôi không bán, liền ra tay với lũ trẻ. Tin hay không, cả Nhất Chỉ Thôn chúng tôi đánh chết ông. Ngay khi những lời này phát ra, dân Nhất Chỉ Thôn đều nhìn Tống Nhị Cẩu với cái nhìn ngu ngốc, đánh chết à, người dân hiền lành bọn họ có thể đánh chết ai. Chủ tịch cổ cũng nhìn Tống Nhị Cẩu với đôi mắt ngu ngơ. Tuy nhiên, Tống Nhị Cẩu ngẩng đầu lên và nói, muốn đi lên Nhất Chỉ Sơn. Phải đi qua Nhất Chỉ Thôn của chúng tôi. Món cháo bát tịch, mỗi năm chỉ có một lần. Lời này vừa nói ra, khiến chủ tịch cổ ngây ngẩn cả người. Những người dân trong làng chợt nhận ra điều gì đó. Vương Hữu Quỷ nói, mặc dù tôi không đồng ý với lời nói của Tống Nhị Cẩu, nhưng tôi cũng hy vọng rằng các du khách có thể tôn trọng dân làng Nhất Chỉ Thôn chúng tôi. Và việc lừa dối trẻ em sẽ không xảy ra nữa, nếu không chúng tôi có thể đuổi ông ra khỏi làng. Chủ tịch cổ nghe vậy mặt già đỏ bừng, bị quở trách trước mặt mọi người, còn chưa tính còn bị uy hiếp, thật chịu không nổi. Vì thế ông cổ nghiến răng nói, Nhất Chỉ Tự không phải của Nhất Chỉ Thôn cậu, cùng lắm tôi sẽ không đến Nhất Chỉ Thôn của các người, tôi sẽ sống ở những ngôi làng khác. Ông có thể thử xem. Vương Hữu Quý tự tin mỉm cười. Tuyết Thôn từ chối ông vào ở. Hồng Nham Thôn từ chối ông vào ở. Thôn Ngũ Hà từ chối ông dọn đến. Khi người dân trong làng kéo đến, khuôn mặt ông cổ lúc này càng ngày càng trở nên xấu xí. Thấy vậy, Đàm Minh vội vàng đứng dậy, kéo chủ tịch cổ lại. Cổ tổng, anh không giữ mặt mũi, cũng không chết đúng không? Nếu anh thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình, không phải đã xong rồi sao? Ông cổ nhìn Đàm Minh, rồi lại nhìn những người dân xung quanh, trong tuyệt vọng hắn vẫn không chịu xin lỗi. Lúc này một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Huyện Tụ Vũ hoan nghênh mọi người, nhưng nếu phẩm hạnh không đủ, hành vi không gây thẳng, chúng tôi từ chối. Chủ tịch cổ nghe thấy thế hắn rất tức giận. Một người đại diện cho cả thôn phát biểu đã quá đáng lắm rồi. Hắn ta cũng muốn đại diện cho một huyện sao, thật sự nghĩ mình là chủ tịch huyện à? Chủ tịch cổ quay đầu lại, lập tức ngây người. Sau khi ở đây cả đêm, những người nên biết đều phải biết, giọng nói này chính là của chủ tịch huyện cùng bí thư. Đàm Minh thì thào nói, chủ tịch huyện đã lên tiếng, anh còn ở đây ngang bướng làm gì? Ông cổ nhìn những người xung quanh, sự việc đã qua nhưng lại bị các nhóm nông dân uy hiếp xin lỗi. Hắn đường đường là tổng giám đốc của một công ty, chuyện phát tán ra không phải trò cười sao? Hắn không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và bước lên phía trước. Xin lỗi, tôi biết hành vi của mình là không nên. Nếu là bình thường tôi sẽ không như vậy. Thật sự là món cháo này thật sự rất tuyệt vời. Chủ tịch cổ nói xong, hắn đã sẵn sàng tâm lý bị chế giễu. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là những người trước mặt này không hề chế giễu hắn, ngược lại còn cười thấu hiểu. Dù sao việc này cũng không có gì to tát, nếu tôi là anh, có thể sẽ không can đảm được như vậy. Tống Nhị Cẩu cũng nói, tôi lúc đầu đi trộm, cũng không dám thừa nhận, anh so với tôi tốt hơn nhiều. Nghe những lời này, Vương Hữu Quý xua tay nói, được rồi, không có việc gì, giải tán thôi. Vì thế mọi người mới giải tán. Như thể vụ ồn ào vừa rồi, chỉ là một màn kịch. Chủ tịch cổ há hốc mồm và nhìn xung quanh, Hắn không biết tại sao, lúc này hắn bỗng nhận được một sự tôn trọng nhất định đối với những người dân mà hắn luôn coi thường. Hắn thở dài. Hãy khoan dung và độ lượng. Trước đây do tôi không hiểu, bây giờ hiểu rồi. Chuyến đi này không vô ích. Lão cổ à, nếu trở về, anh sẽ không sa thải tôi chứ? Đàm Minh nghiêng người cười nói. Sa thải, nhất định phải sa thải. Cậu là đồ khốn kiếp, có nơi tốt như vậy, còn không dẫn tôi tới sớm. Nếu không sa thải cậu thì sa thải ai? Đàm Minh cười to nói. Vậy sa thải đi, sau khi bị đuổi việc, đến nhà anh ăn cơm trực. Trong lúc nói chuyện, cả hai huyên thuyên rời đi. Sự náo động bên ngoài dần lắng xuống, nhưng ngày càng có nhiều người đến nhất chỉ tự. Không có biện pháp, dù là tượng Phật ban đêm hay là bát cháo hóa già thành trẻ ban ngày, đều quá bắt mắt. Một số người tin tưởng nên đã đến, một số người không tin nên đã đến tìm hiểu. Nhưng dù sao đi nữa, nhất chỉ tự đang phát hỏa. Nhất chỉ thôn cũng đang phát hỏa. Dân làng nhất chỉ thôn đang phát hỏa. Người dân nhất chỉ thôn đã mong chờ nhiều khách du lịch hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng khi du khách đến nườm nượp, đủ loại phương tiện làm tắc nghẽn con đường trong làng và đầy ắp người, gà, vịt, ngỗng, khoai tây, củ cải to, bánh đậu, dưa cải đều bị cuốn trôi. Nguyên một đám mua xong rồi, để lại tiền mặt, thật phát hỏa. Trời ơi, sớm biết dễ bán như vậy, tôi đã chịu khó tồn thêm hàng. Dương Bình ở nhà nhìn những con số trên máy kế toán mà khóc thét. Chết tiệt, sao nhiều người đến đây thế? Họ đã ăn hết hàng hóa trong năm tới rồi. Tống Nhị Cẩu chua xót. Tôi không quan tâm, lão Tôn, mau trả món nợ mà nợ tôi. 3 đầu heo và 100 con ngỗng. Nhanh lên, yên tâm tôi không lấy không. Tiền không thành vấn đề. Tăng giá sao? Còn dám tăng giá với tôi à? Tôi sẽ tự mình đến nhà anh khiêng đi. Vương Hữu Quý trong nhà gào thét. Tôi nói này lão Vương, anh không đặt mua heo bò cừu sao? Anh cứ chờ, tôi sẽ cho người gửi đến cho anh. Cần bao nhiêu, anh cứ tùy ý nói. Trưởng thôn cũng rất cao hứng. Người ta không đến để xin, mà là mua nó bằng tiền. Điều đó có nghĩa là gì? Tiền đó, anh lại đi gây khó dễ với tiền bạc. Đối phương vừa nói, hắn đã suy nghĩ xem hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền với chiếc bàn tính nhỏ của mình. Chẳng bao lâu, những chiếc máy kéo được lái từ làng này sang làng khác. Và một số lượng lớn gà, vịt và lợn đã đến nơi. Dân làng Nhất Chỉ Thôn chạy ra nhận hàng và thanh toán tiền hàng. Họ đều là người trong làng, tính theo giá trị thị trường. Người bán đếm tiền vui vẻ, người mua cũng sảng khoái vui cười, không còn cách nào khác vì sản vật trong nước đang khan hiếm. Nay, dù Nhất Chỉ Thôn có hạn chế giết mổ, để đánh gia tăng giá thì giá đã tăng gấp mấy lần. Không phải họ muốn gấp đôi, mà là một nhóm người cầm theo sắp tiền giấy lớn, miễn là đồ tốt, miễn là họ sẵn sàng bán, tiền không quan trọng, cứ tăng giá tự nhiên, ai mà gây khó dễ với tiền bạc đâu. Chương rút thưởng. Nhất Chỉ Thôn đại hỏa, nền kinh tế của các làng xung quanh cũng được thúc đẩy. Nhiều người hành hương ban đầu không có nơi để ở và chỉ có thể sống ở các làng gần đó, cho nên trước đó còn mới mắng người trong thôn ngu xuẩn, điều kiện tốt như vậy không biết kiếm tiền. Kết quả là sau khi những du khách này chuyển đến, nguyên một đám lập tức phát hỏa. Điện thoại của Vương Hữu Quý sắp phát nổ. Mẹ kiếp, Vương Hữu Quý, mày lừa tao. Vương Hữu Quý, anh mau mang trả về cho tôi những con lợn, bò, cừu, gà, vịt, ngỗng kia, tôi không bán. Khốn nạn, ngay cả chú mày cũng lừa. Trả hàng, nhanh lên. Nhưng vào lúc này, Vương Hữu Quý đã chạy đến nhà người khác để trốn, không quan tâm chuyện khác. Mặc dù các thôn đang mắng mỏ, nhưng sau đó đồng loạt cười là vùng sâu vùng xa, giao thông kém phát triển, thu nhập quanh năm chỉ là mấy xào trượt thì sản xuất được bao nhiêu? Chỉ vài chục nghìn một năm. Còn gà, vịt, lợn thì ai cũng biết là đồ ngon, nhưng tiếc là không vận chuyển ra ngoài được, thì không thể bán thành tiền. Cuối cùng, đều là dân làng tự tiêu dùng. Sức tiêu thụ ở đây quá nhỏ. Điều này cũng hạn chế khả năng chăn nuôi quy mô lớn. Vì vậy, vào mùa đông trở thành một mùa để họ nghỉ ngơi, chơi mặt trượt và nói chuyện về những ngọn núi. Chỉ biết thụt lùi, điều này làm hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của khu vực nông thôn. Ngày nay, những thứ vốn được cho là đẹp mắt, ăn nên làm ra, không thể thành hiện thực, bỗng nhiên trở thành tiền. Từng thứ một tự nhiên không tốt. Ngoài miệng mắng chửi Vương Hữu Quý, nhưng trong nội tâm lại cười ha ha. Lão tử tôi nợ Vương Hữu Quý cậu một ân tình. Bởi vì mọi người biết, ở Nhất Chỉ Thôn không có gì bán, cho nên chỉ có thể đến thị trấn đặt hàng với ông chủ lớn. Không chỉ nhanh mà còn rất tiện lợi. Nhưng Vương Hữu Quý đã thu mua hàng của họ với giá cao hơn giá ông chủ lớn. Cái này là hỗ trợ, cái này là nhân tình. Người dưới chân núi náo nhiệt, Phương Chính cũng ở trên núi cũng vui cười không ngậm được miệng. Bởi vì hắn đã kích thích kinh tế địa phương, tạo phúc cho dân chúng, giá trị công đức tăng lên. Còn nhanh hơn cả việc bác sĩ chữa bệnh cứu người. Phương Chính cười và nói, sớm biết cách, thực sự tốt, để kiếm được công đức là thế này. Tôi lúc đầu đâu cần phải tốn công tốn sức đến vậy, lại chọn đi đường quanh co. Đồng thời Phương Chính cũng đang lo lắng, nhìn chăm chăm vào bức ảnh đen trắng của Nhất Chỉ Thiền Sư và lẩm bẩm nói. Nhất Chỉ Thiền Sư, bây giờ trong Nhất Chỉ Tự hương khói quá tràn đầy, không dễ dàng cho chúng con. Có quá nhiều người không đủ chỗ cắm lư hương. Bây giờ hương cắm trong sân. Vậy, người biết thì là thắp hương bái vật. Người không biết tưởng đây là nghĩa trang công cộng. Người nhìn một cái, con đây là buồn trầu, tóc cũng rụng hết. Chính là như vậy. Nếu lão nhân gia trên trời có linh, ban cho con một lời chúc phúc. Tất nhiên, Nhất Chỉ Thiền Sư không thể trả lời bất kỳ lời nào của hắn. Phương Chính vỗ tay và nói, nếu người không nói, có nghĩa là người đã chấp nhận. Nhất Chỉ Thiền Sư chỉ có thể trợn mắt. Phương Chính nói, hệ thống à, trước bần tăng cứu người, phạt một tên khốn nạn, có thể trút thưởng không? Có thể, hiện tại bắt đầu trút sao? Hệ thống hỏi, Nhất Chỉ lão cha chúc phúc, nhất định phải trút. Chúc mừng người nhận được một phúc vận lưu hương. Phương Chính nghe vậy, liền bật dậy từ trên giường, đập mạnh vào mái nhà. Nhưng hắn không quan tâm có đâu không. Cầm tấm hình của thiền sư lên, hôn trực tiếp, ha ha cười nói. Nhất Chỉ lão cha, cảm ơn người, còn muốn gì cũng được, rất tốt. Lúc này hệ thống ho khan hai tiếng. Phương Chính mới nhớ đến trúc thưởng là một chuyện. Nhân viên kho hàng còn chưa giao hàng cho nên không thể ăn mừng sớm vậy. Vật không có ở trong tay, chưa chắc đã là của mình. Vì vậy Phương Chính vội vàng nói. Cảm ơn hệ thống huynh, sau này nếu có thể gặp mặt ta sẽ mời ngươi ăn đồ ngon. Trong nội tâm bổ sung một câu, trước tiên tát cho con rùa ngươi một cái. Bây giờ nhận sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút rồi nói, chờ một chút. Sau đó Phương Chính chạy ra ngoài, trải một tờ giấy trên bàn, dùng bút vẽ tròn vẽ trắng, mực bắn tung tóe nhanh chóng viết mấy chữ to như mực. Hôm nay lắp đặt thiết bị, đón khách sau. Sau đó gọi Hồng Hà Nhi và các đệ tử khác đến, lấy ra dán lên đi. Sau khi khách hành hương đợt cuối thắp nhang xong, sẽ đóng cửa lại ngay. Được. Sau khi Hồng Hà Nhi nghe thấy cửa sắp đóng lại, nó đang mệt mỏi vì bị giày vò, lập tức cao hứng nhận lấy thông báo rồi đi ra ngoài. Khi thông báo được dán lên, Độc Lang bắt đầu chặn cửa, làm cho người ta không vào được. Khi nhìn thấy thông báo, nhiều người đã phàn nàn không thôi, bất quá là lắp đặt thiết bị à. Chỉ có thể trách mình đến muộn. Hơn nữa, đã nói đón khách sau, nói cách khác, sau một thời gian cửa sẽ lại mở để dân hương khói. Kết quả là mọi người không còn gì để nói. Và với sự phối hợp của Độc Lang và Hồng Hải Nhi, mọi người đã rút khỏi Nhất Chỉ Tự. Lần này bước ra, mọi người được cảm thấy thư thái. Trước đó bọn họ đều dốc sức liều mạng, muốn vào tu viện thắp hương bái Phật. Nhìn thấy hàng người xếp hàng dài đằng đẵng, bây giờ chợt biết rằng không cần phải xếp hàng, dù có xếp hàng cũng không thể vào. Ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật trên Nhất Chỉ Sơn. Mọi người ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp hoàn toàn hòa với thiên nhiên, tự như chốn thần tiên, không cảm thấy có chút mất mát nào. Cùng lúc đó, cánh cổng của Nhất Chỉ Tự được đóng lại và Phương Chính cuối cùng cũng từ sân sau bước ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã cảm thấy mạch máu trên đầu mình như muốn vỡ tung ra. Bởi vì ở sân trước của Nhất Chỉ Tự, hầu như chỗ nào cũng có thể cắm hương, ngay cả cá mặn cũng bốc khói nghi ngút. Không biết mọi người đang cung phụng hắn hay là cúng bái hắn. Cao hương không ít, hương bình thường còn nhiều hơn. Nhìn thấy đống hỗn độn trong sân, Phương Chính nhíu mày xua tay. Đem cái lư hương nhỏ đó ra sân sau. Hồng Hải Nhi hành động nhanh chóng, chuyển giờ ly hương đi. Phương Chính đến cổng Vạn Phật Điện, hít một hơi thật sâu nói. Tiếp theo là giây phút chứng kiến, điều kỳ diệu, mọi người hãy lạc quan lên. Vừa nói, Phương Chính vừa xua tay, trong lòng nói. Hệ thống huynh à, lấy ra đi. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng màu vàng rơi xuống. Phương Chính cầm nó trong tay, đặt xuống trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng màu vàng vỡ tan và một vật thể màu đen to lớn đập mạnh trên mặt đất. May mắn thay, Nhất Chỉ Tự đã được tăng cường hệ thống bên trong và bên ngoài ngôi chùa. Nếu không, Phương Chính không biết liệu mặt đất có bị nứt ra hay không. Đồng thời, Phương Chính cũng bắt đầu xem xét kỹ hơn về chiếc phúc vận lư hương này. Chiếc lư hương chất lớn, Phương Chính không biết nó lớn cỡ nào, nhưng chắc chắn nó dài gần 2 mét, cao không cao, trẻ con bình thường cũng có thể cắm hương lên đó. Không có nắp trượt hoa lệ trên đó, toàn bộ thân được chạm khắc từ một khối đá hình chữ nhật khổng lồ. Viên đá này nhìn có vẻ bình thường, vân đá trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía trước có viết một chữ lớn, Phúc Vận Hưng Thịnh. Chương, Phương Chính cũng phiền muộn. Thấy vậy, Phương Chính khẽ câu bày, rồi như thể đoán ra điều gì đó, hắn lại vươn tay. Cá Mặn và Hồng Hạ Nhi câu mày khi nhìn thấy lư hương bằng đá lớn. Cá Mặn lẩm bẩm nói, sư phụ, người chắc chắn đây là cái lư hương, không phải là cái món ăn cho lừa chứ. Phương Chính trực tiếp đập trán, trừng mắt nhìn hắn nói, nhà ngươi có món lừa đẹp như vậy à? Phương Chính không khoe khoang, mặc dù chiếc lư hương lớn này trông đơn giản và không cầu kỳ, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra nó lù khù, vác lu mà chạy. Tâm ngẫm mà đấm chết voi. Đường nét vân tự nhiên trên đó, mơ hồ phát họa ra, đài điện, Phật đài, được vạn Phật tôn thờ. Ở một góc độ khác, hoa sen nở trộ, cá chép tung tăng, thật sự là một báu vật hiếm có. Điều đáng tiếc duy nhất là nó được làm bằng đá. Nhưng khi Phương Chính quan sát kỹ, hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra nó không phải làm bằng đá. Đó là một sản phẩm từ xứ đặc biệt, được làm từ đất sét nung giấy vàng. Nó chỉ là bề ngoài, giống như một viên đá. Nói cách khác, những bức tranh trên không phải do tự nhiên tạo ra, mà được tạo ra bởi một người có kỹ năng tuyệt vời. Điều này quá kỳ diệu. Và Phương Chính chưa bao giờ nghe nói bất kỳ ai có thể làm được điều này. Cá Mặn nghe xong lật ngã, cũng không thấy đâu, vẫn mang theo phong thái không khuất phục nổi. Ta nói nghiêm túc, tuy rằng ta ở Linh Sơn thấy một cái lư hương cũng làm bằng đá, nhưng căn bản là hình tròn. Người thật sự còn chưa nhìn thấy. Sư phụ, có phải người đã bị lừa không? Đem về một cái máng lừa hay không? Hồng Hà Nhi cũng nói, sư phụ à, con chưa từng thấy một cái lư hương như vậy. Cái lư hương này rõ ràng là hình vuông, nhưng nó chỉ có ba chân, trông giống như là cái đỉnh vậy. Hồng Hà Nhi nói lời này tương đối gần, Phương Chính cũng không nổi giận. Nhìn bọn nhỏ, đều là tò mò, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Cái này các con không hiểu, ở phương Đông cổ đại, đỉnh dùng để nấu thức ăn trong các nghi lễ. Làm sao? Dụng cụ nấu ăn không có đắp đậy được. Vì vậy, đỉnh bình thường cũng được đậy bằng nắp. Hơn nữa, đỉnh nói chung được làm bằng đồng hoặc là kim loại để dễ dẫn nhiệt và đun nấu dễ dàng. Cá Mặn lẩm bẩm. Ra vậy, ta cho rằng có người mang cái đỉnh để nhận tiền bò, còn lấy mấy cái nắp, hoặc là rơi ở nhà chưa có người đưa tới. Sư phụ à, người không thể nhẫn nhịn cái này. Nào có ai tặng một nửa đồ vật cho người khác chứ? Phương Chính không thèm nói chuyện với hắn, nói tiếp. Con nhìn xem, cái lư hương này chất liệu là gì? Một nhóm gồm tất cả những đứa trẻ cùng nhau nhìn xem. Độc Lang, Sóc và Khỉ chưa bao giờ nhìn thấy qua các đồ vật của xã hội. Tự nhiên chúng không đến 3 giây đã gọi thẳng nó là một hoàng đá. Hồng Hải Nhi thì khác. Nó lớn lên trong các loại pháp khí, bảo vật, ma thuật khác nhau. Đôi mắt của nó vẫn hằng học, nhìn một lúc liền hét lên. Đây là đồ sứ. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, đây quả thực là đồ sứ. Sư phụ à, đồ sứ thì sao, có cái gì đặc biệt sao? Sóc thật sự không hiểu, chỉ cần một thứ đủ lớn, dùng để thắp hương là được rồi, còn phân biệt chất liệu làm gì? Phương Chính lắc đầu nói, Phật giáo tuy du nhập từ phương Tây, nhưng sau vô số năm hồi nhập, từ lâu đã du nhập vào nông thôn và theo thuần phong mỹ tục. Nhiều tư tưởng và quan niệm chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa phương Đông, bỏ qua những thứ của quá khứ, hòa vào văn hóa phương Đông. Phương Đông chú ý đến trời trọn đất vuông, nên lư hương cũng có hình dạng khác nhau, vì mục đích cúng tế khác nhau. Cũng như cá mặn đã nói, ở Linh Sơn có nhiều lư hương hình tròn, đó là vì chư Phật thắp hương thờ cúng không phải thần linh mà là trời. Lư hương hình tròn, hầu hết các loại lư hương này cũng được điêu khắc từ đá và làm bằng kim loại. Lư hương vuông dùng để cúng thổ công, cúng phàm trần, cúng chúng sinh, cầu siêu cho muôn loài. Loại lư hương này hầu hết được làm bằng đất sét nung tạo thành, cũng chính là gốm sứ. Tuy nhiên, sự thật trong này phải rõ ràng. Bản thân chiếc lư hương lớn bằng gốm sứ của chúng ta vẫn tuân theo quy tắc của phương Đông. Vị sư thường nói Phật chúng ta thờ không phải là Phật trên bầu trời, không phải Phật ngồi vững trên núi, mà là Phật trong nội tâm của chúng sinh, là cội nguồn của con người. Vì vậy, khách hành hương đến chùa chúng ta lễ Phật, thay vì nói là thờ cúng Phật, không bằng nói là bái chính mình. Cho nên, chúng ta phải sử dụng chiếc lư hương vuông vắn này, cũng rất xứng. Đối với phần ba chân, giống như là cái đỉnh lớn, thường được dùng trong Phật giáo, đỉnh ba chân, tượng trưng cho tam bảo của Phật giáo. Khi đặt thì ba chân được đặt giống nhau và cũng rất đặc biệt. Tuy nhiên, điều này hầu như chỉ thấy ở các lư hương tròn. Lư hương vuông có ba chân. Nói thật là vi sư chưa từng thấy thầy cúng bao giờ. Tất nhiên, bây giờ vi sư không quá chú tâm, cũng không cần cẩn thận phân biệt về nó. Kim loại, tảng đá điêu khắc hay là gốm sứ đều có thể tùy ý dùng được. Ít ra, nhiều ngôi chùa cũng không còn chú ý đến điều này nữa. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi gật đầu nói, quả thực trong mắt một số người, đây chỉ là một loại mê tín thờ phong kiến mà thôi. Ở thời đại bùng nổ thông tin, đương nhiên phải thuận lợi. Thế nào cũng được. Cá mặn nghe vậy lắc đầu. Con sóc không hiểu lắm nói. Chỉ cần chân thành thì linh nghiệm sao? Cái này cũng vậy sao? Nghe vậy Phương Chính ánh mắt có phần cô đơn, khẽ lắc đầu. Thành tâm thì có linh. Đó là tâm ý thờ Phật. Nhưng cái này khác với cái kia. Phương Chính nói xong lắc đầu, đi ra sân sau, bộ dáng có phần cô đơn. Con sóc lập tức đi theo hỏi, sư phụ à, người giải thích đi. Phương Chính xua tay nói, văn hóa kế thừa đều mang theo nghi thức. Khi nghi thức được đơn giản hóa, thậm chí lược bỏ, những gì còn lại chỉ là một chữ trống không, vô hình. Cuối cùng, bị gió thổi bay trong dòng sông dài lịch sử, không còn dấu vết. Thoạt nhìn những thứ này có vẻ không có gì, nhưng nó mang theo văn hóa của phương Đông. Khi tất cả những thứ này không còn, thì văn hóa cũng không còn nữa. Giống như chúng ta thường nói về Tết âm lịch, không còn là Tết ta. Có thật là không còn là Tết ta không? Đó là Tết âm lịch được giảm bớt. Tất cả các nghi lễ đã được đơn giản hóa và hủy bỏ, và chỉ còn lại một bữa tối đêm giao thừa. Trong thời đại cơm no áo mặc ngày nay, những bữa tối giao thừa có thể ăn thứ gì? Bình thường không thể ăn sao? Buổi tối cuối năm đó cũng mất đi sự hấp dẫn. Vậy thì Tết âm lịch còn lại gì? Tết âm lịch trước đây là giăng đèn kết hoa, đốt pháo đúng giờ. Có treo đèn trong nhà và ngoài đình. Người ta nói khi gặp nhau, bật đèn dậy đón giao thừa, nửa đêm đốt pháo, ăn bánh bao. Con cháu bái tạ cha mẹ, để tạ ơn cha mẹ. Bố mẹ phát phong bì lì xì, vui vẻ hòa thuận. Bây giờ người kia một điện thoại di động, người nọ một điện thoại di động. Tiết mục cuối năm cũng không có ai xem. Bánh ăn trước, pháo cũng lười đốt. Liền ngủ sớm, nhiều năm cứ vậy trôi qua. Nghi thức thì mang đầy văn hóa, nhưng văn hóa thì phải lược bỏ nghi thức. Rốt cuộc có thực sự cần nghi thức không? Chương nổi tiếng. Tại thời điểm này, Phương Chính đã tiến vào sân sâu. Sư phụ, người nói rõ đi, vậy người rốt cuộc từ bỏ cái gì? Bỏ rồi thì sao? Con sóc theo hỏi, Phương Chính thở dài. Bỏ nghi thức không có nghĩa là bỏ văn hóa, mà phải bỏ tự tin về văn hóa. Phương pháp kế thừa văn hóa của chính họ đã bị chính họ phủ nhận, không dám thể hiện cho người khác xem. Còn nói gì đến sự tự tin? Bần tăng nghe nói, một nơi nào đó thờ bộ phận sinh dục nam, nên có một lễ hội, rước một khuôn bộ phận sinh dục nam để diễu hành rất long trọng. Nam nữ được tham gia lễ hội lớn này. Nếu là phương Đông, hoặc là thậm chí cả thế giới, điều này rõ ràng là thô lỗ, nhưng họ vẫn có thể vênh mặt khi những thứ này đi khắp nơi, còn khệnh khạng với thế giới, đây là sùng bái văn hóa. Cuối cùng, để cho thế giới chấp nhận văn hóa của họ và tham gia vào nó. Để đưa ra một ví dụ khác, nếu Tết Thanh Minh không cúng tổ, Tết Đoan Ngọ không ăn bánh chưng hoặc không đua thuyền rồng, vào lễ hội thuyền rồng, không ăn bánh Trung Thu và Tết Trung Thu và không dán cầu đuổi trong Tết Nguyên Đán, thì còn dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của những lễ hội đó? Ai sử dụng lời nhắc nào để khiến cho những người đó nhớ lại sự tồn tại của lễ hội? Cuối cùng, văn hóa đó phải biến mất. Còn nói gì đến sự tự tin? Một nơi không có lòng tự tin dân tộc, tất nhiên là một nơi hèn nhát. Con người cũng giống như những kẻ ăn xin có văn hóa, lại đi chính những hành lang văn hóa. Trong hoàn cảnh cực kỳ kém cỏi, họ sẽ lấy tất cả những gì họ thấy và làm mọi thứ người khác làm. Người khác khạc nhổ được gọi là nhu cầu sinh lý. Khi người trong nhà khạc nhổ được gọi là thiếu phẩm chất. Khi bị người khác mắng, đó là con đường hướng dẫn mình tiến lên. Khi mình mắng người khác, được gọi là tố chất thấp, không có lòng dân tộc. Lúc này, họ sẽ không bao giờ có thể đứng lên làm người. Chỉ có thể là con khỉ đang cúi người, khom lưng, bị người ta chỉ đường cười trêu chọc. Vui vẻ mà thôi. Sư phụ, đừng kỳ thị chủng tộc vào lúc này. Con khỉ lẩm bẩm. Phương Chính liếc nó một cái và nói tiếp. Khi sự tự tin và văn hóa vô cùng thiếu thốn, người nước ngoài dường như vô tình trở thành người tài giỏi hơn bình thường. Những người mất đi sự tự tin về văn hóa họ cũng sẽ mất đi tín ngưỡng của mình và tất cả những gì được gọi là kiêu căng. Văn hóa sẽ biến mất để chống đỡ cho cái thân hình gầy gò đó. Họ chỉ có thể treo tiền trên người như là mặc quần áo đắt tiền để tự tin một chút. Nhưng sự tự tin đó chỉ là một sự che đậy, một sự giả tạo và nó vẫn không thể được người khác tôn trọng. Giờ thì con đã hiểu tầm quan trọng của nghi thức chưa? Sóc trường to hai mắt nói. Thì cha là thế, vẫn không hiểu. Phương Chính ngây người. Các con không hiểu à? Phương Chính hỏi những đệ tử khác. Hồng Hạnh Nhi trầm ngâm, gật đầu rồi lại lắc đầu, biểu thị rằng hắn đã hiểu một chút nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Những người khác trực tiếp lắc đầu. Phương Chính liếc nhìn, quả nhiên đang gãy tai trâu. Nhưng chính xác mà nói, hắn không nói điều đó với những đệ tử này, mà là với chính mình, để giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Hắn nói hết trong một hơi, trong lòng nhẹ nhõm, khẽ ngẩng đầu nhìn trời xanh nói, vì thiên hạ lầm đường rồi, bần tăng đưa bọn họ trở về chánh đạo, đồ người đồ thế là như vậy. Chỉ chốc lát sau khi Phương Chính bước vào cửa, liền nghe thấy bên ngoài có mấy đệ tử hét lên, sư phụ không ổn rồi, có chuyện. Phương Chính nghe vậy liền vội vàng chạy ra ngoài hỏi thăm tình hình. Con sóc liền chạy đến nói, sư phụ à, đi với con. Đã xảy ra chuyện, Lưu Hương tỏa sáng rồi. Phương Chính sững sờ, Lưu Hương tỏa sáng sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chạy ra thì thấy Hồng Hà Nhi, Cá Mặn, Khỉ, Độc Lan đang nhìn quanh Lưu Hương. Thấy Phương Chính đến, Hồng Hà Nhi liền cầm một que hương cắm vào Lưu Hương. Phương Chính vừa định nói thì thấy Lư Hương đột nhiên bừng sáng, rồi bùng cháy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảm giác giống như ăn mì, hút một cái đã hết rồi. Phương Chính vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống huynh à, chuyện gì vậy? Sao ngươi không tự mình kiểm tra chức năng của Lư Hương? Hệ thống hỏi. Phương Chính sửng sốt, trong chốc lát hắn mới vừa rồi. Đối với đám đệ tử phá phách này mà quên mất, vì vậy hắn đã nhanh chóng kiểm tra. Phúc vận Lư Hương. Dùng Lư Hương này để song hương có thể nâng cao tài vận cho người dân hương và tăng thêm may mắn cho số mệnh. Nếu thành tâm cầu Phật thì lư hương sẽ phản ứng. Trong thời gian 3 lần bái, hương sẽ cháy hết. Nếu không thành tâm, hương sẽ không cháy. Tác dụng đặc biệt, không bám bụi. Dùng lư hương này để đốt hương, sẽ không có dấu vết cho hương bay ra, không tiêu tan. Khói hương ngưng tụ, gió thổi không tan, bay thẳng trời cao. Phương Chính sau khi xem xong lập tức hiểu ra mọi thứ. Trước mặt vẫn còn một số hương đều được các khách hành hương cắm trong lư hương hoặc bên ngoài lư hương, sau đó mới thực hiện nghi lễ tam bái. Cho nên khi lư hương cắm vào phúc vận lư hương sẽ được hấp thu ngay. Đã hiểu sự thật, Phương Chính cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ hãi, không nghĩ qua là lại làm giống như là yêu quái tới vậy. Nói như vậy, ngôi chùa của hắn có thể được đổi tên thành trại quái vật. Hướng đến các đệ tử giải thích nguyên nhân, chỉ thấy các đệ tử nhìn nhau. Con khỉ nói, nếu một nhóm người không thành tâm đến, con đoán rằng lưu hương này sẽ không đủ chỗ. Phương Chính cười nói, không sao, chút hương không cháy, chỉ cần lấy ra đặt ở chỗ cũ là được. Con khỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi xử lý xong, cá mặn chỉ vào cây bồ đề và nói, sư phụ, số tiền đó có phải là tiền tiêu vặt của con không? Phương Chính vừa nhìn, trong mắt rốt cuộc có chút vui mừng, lúc trước hắn không để ý tới. Hiện tại nhìn kỹ, khá lắm, bàn thờ cúng cá mặn bốn phía đã đầy tiền. Tuy chẳng có mệnh giá không lớn, nhưng số lượng băng quá đồi nhỏ. Nó thậm chí còn nhiều hơn những gì Phương Chính nhận được trong hòm công đức thông thường. Phương Chính vô thức, liếc nhìn hòm công đức, tâm can của hắn cũng nhảy theo. Chắc chắn có thu hoạch không thua gì cá mặn. Vậy sẽ có bao nhiêu? Độc Lang lại gần Phương Chính hỏi, sư phụ, người có muốn mở nó ra xem không? Sau đó, nó vô thức liếm láp môi của mình. Hiển nhiên cũng bị dụ. Phương Chính lắc đầu nói, không được, buổi tối mới có thể mở. Hiện tại mau thu dọn sân, xong việc tranh thủ thời gian, mở cửa nạp hương khói. Buổi tối kiểm tra tiền, ngày mai vi sư mua đồ tết cho các con. Khi mọi người nghe nói Phương Chính thật sự muốn mua đồ tết cho bọn hắn, động lực đã đến ngay lập tức. Hồng Hà Nhi và cá mặn dẫn đầu, Độc Lan và con sóc ở phía sau. Khỉ ngoáy đuôi và ngôi chùa nhanh chóng được dọn dẹp. Sau đó Phương Chính chạy vào sân sau, cửa trước bắt đầu mở. Phương Chính ghé đầu vào tường theo dõi. Đám đông kéo đến, sau đó là hết người này đến người khác, sau khi thắp hương đều cảm thán, trời ơi, hương này cháy hết rồi à. Tôi thấy, cậu sau khi dập đầu một cái, hương đã đốt một phần ba. Ba cái, hương đã cháy hết. Chương lại trúc thưởng. Chẳng lẽ Phật tổ đã nhận hương của tôi? Các vị Bồ Tát phụ hộ độ trì cho gia đình con, năm nay làm ăn phát tài. Cùng lúc đó, Phương Chính nhìn lên trời. Càng lúc càng nhiều hương, những sợi khói xanh bay lên trời rồi tụ thành một con rồng xanh dài. Mặc cho ngày mồng 8 tháng chạp, có gió đông bắc hoành hoành, con rồng xanh vẫn phi thẳng lên trời. Trong lúc nhất thời, đã gây ra vô số sự ngưỡng mộ. Tất cả các loại hình ảnh đã lan truyền trong một khoảng khắc. Nhất Chỉ Tự vốn đã là tâm điểm trên Internet. Gần đây, bức ảnh và video này ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội. Vô số người đang bàn tán về Nhất Chỉ Tự. Đương nhiên có người tin cũng có người không tin, nhưng tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là không ai có thể ngăn được danh tiếng của chùa lan tỏa. Phương Chính nổi tiếng, miệng gần như cười đến lệch đi. Đúng lúc này, chúc mừng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Danh truyện khắp tỉnh, nhận thêm cơ hội trúc thăm. Hệ thống à, thanh danh ta lớn như vậy, chẳng qua danh truyện một cái tỉnh thôi sao? Phương Chính cũng có chút khó hiểu, cái này không khoa học lắm. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ba tỉnh Đông Bắc có thêm cơ hội trúc thăm. Khi Phương Chính nghe thấy điều này, hắn lập tức mừng vui. Điều này có đúng không? Đồng thời, cũng có chút kỳ vọng, sau đó còn tiếp nữa không? Nhưng hiển nhiên Phương Chính đã quá nghĩ nhiều. Đợi hồi lâu, hệ thống trúc cuộc nổi. Ngươi còn không trúc à? Phương Chính sửng sốt cả kinh nói, à, hệ thống, chuyện này không phải cả nước chú ý à? Hệ thống cười tủm tỉm nói, ngươi nghĩ nhiều quá, làm náo động như vậy, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể nhìn thấy ngươi tại chỗ biểu diễn kỳ tích? Đất nước có bao nhiêu người trong thời đại công nghệ tiên tiến và phát triển, video tồn tại đầy ngoài kia. Nếu không có xác nhận chính thức, ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu người tin? Không sai, hầu hết tất cả các thành phố lớn trên cả nước đều đang bàn tán về ngươi. Nhưng bàn luận và tin tưởng là hai điều khác nhau. Cuối cùng, ngươi đã quên tiêu chí đánh giá rồi sao? hầu hết người bản địa đang bàn luận về người, biết rõ người, nhớ kỹ người, rõ ràng chưa thể nào để cả nước biết đến người. Mặc dù Internet phát triển, nhưng nhiều người già không sử dụng Internet, nhiều người miền núi cũng vậy. Những người không sử dụng Internet mà ở phương đông, phần lớn thực sự là người nông thôn, không phải người trong thành phố. Về phần người có thể vang danh ba tỉnh Đông Bắc, đó là bởi vì người của ba tỉnh Đông Bắc có thói quen hợp thành một gia tộc. Trong một gia tộc đều mong muốn người có thế lực. Tự nhiên mọi người ưa thích người nhiều hơn, muốn truyền bá nhiều hơn. Còn để nổi tiếng cả nước thì phải cố gắng lắm. Phương Chính nhướng mày cười nói, cái này xem ra không khó đúng không? Đại khái là ta mỗi ngày đều làm cho kỳ tích, còn lo lắng không có người bàn luận với ta. Tin ta sao? Tất nhiên. Hệ thống nói. Phương Chính sửng sốt, tưởng rằng hệ thống sẽ từ chối mình, nhưng không ngờ hệ thống đồng ý, hắn lập tức ngây ngẩn cả người hỏi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Chỉ cần ngươi không muốn hoàn tục, tùy ý ngươi làm việc. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, hắn thiếu một chút, đã không kìm nén được mà tắt thở. Khoảng cách cao hứng ban đầu đã không còn. Hắn hỏi. Cái này thì liên quan đến việc hoàn tục à? Đầu tiên, ngươi phải hiểu, trên hành tinh này không có bao nhiêu người. Chỉ có hơn 6 tỷ mà thôi. Ngươi còn muốn dùng công đức hoàn mỹ hoàn tục. Thế nhưng, là thiên văn cổ tự. Tuy chẳng không phải tất cả mọi người cứu một lần. Vấn đề là ở đây, ngươi thật sự cho rằng mỗi người trong số 6 tỷ người sẽ cho ngươi cơ hội để cứu không? Trên thế giới này có bao nhiêu người phải đối mặt với cái chết cùng lúc mỗi giây? Ta không biết có bao nhiêu người. Những gì ngươi có thể cứu chỉ là một trong số họ. Mỗi người có thể để ngươi lặp lại công đức có rất ít. Vì vậy, ngươi phải học cách trân trọng mọi cơ hội để đạt được công đức. Thứ hai, khi ngươi cùng lúc bố thí cho một kẻ ăn bày, một người là người giàu, có tiếng thế giới, người kia là một thanh niên chán đời. Khi cả hai đều cho 100 tệ, ngươi nghĩ người ăn xin biết ơn ai hơn? Phương Chính nghe đến đây, cuối cùng hắn cũng hiểu ra ý tứ của hệ thống. Sức mạnh siêu nhiên không phải là một tội lỗi, và thậm chí sức mạnh siêu nhiên sẽ cộng điểm cho hắn. Ai mà không muốn một cao nhân thế gian giúp đỡ trong lúc khó khăn? Nhưng khi thiên hạ biết rằng hắn là một đấng thần thông vĩ đại và Đức Phật giáng thế, khi mọi người đã quen, họ sẽ coi như hắn đến cứu giúp, và điều hiển nhiên sẽ không có biết ơn. Không biết ơn thì nhân quả công đức ở đâu ra? Ngay cả khi có, nó cũng không chiết khấu đi. Có ít người như vậy còn muốn chiết khấu, hắn vẫn có thể hoàn tục sao? Trực tiếp cả đời là một hòa thượng được rồi. Nghĩ đến đây, Phương Chính nói, ta hiểu, cái này con đường tu luyện còn dài, ta sẽ đi chậm. Lắc đầu, hứng thú ban đầu của Phương Chính biến mất, nhưng vẫn còn hai cơ hội trúc thăm không thể lãng phí. Vì vậy Phương Chính nói, hệ thống, hai lần trúc thưởng này gặp lại thành một lần trúc thưởng. Người có chắc không? Hệ thống hỏi. Phương Chính gật đầu, công lao kiếm được trong lần trúc thưởng lần trước đã dùng hết rồi, lần này muốn trúc thưởng lớn thì chỉ có thể cộng lại. Hệ thống nói, được, bắt đầu. Chúc mừng người đã nhận được thất bảo liên đằng. Phương Chính câu bày, tại sao hắn lại nhận được một ngọn đèn, mặc dù đèn có nhiều công dụng trong Phật giáo. Thậm chí nhiều vị Bồ Tát và Phật Đà đều cầm đèn trong tay, nhưng Phương Chính tự hỏi mình rằng, nhất chỉ tự không thiếu đèn và chỉ có một ngọn đèn thôi, nó có thể dùng làm gì? Lắc đầu, trước tiên Phương Chính kiểm tra chức năng của đèn thất bảo sen hoa. Thất bảo liên đăng là hoa sen, một trong Thiên Long Trì, ở cửa Địa Tạng Vương Bồ Tát, là ngọn lửa của địa ngục nghiệp hỏa mà đốt thành. Đèn không bao giờ tắt, một chút nghiệp hỏa có thể đốt hết nghiệp chướng và địa ngục chịu ít tội lỗi hơn. Chú thích một, chủ nhân của đèn không được tự đốt nghiệp. Người chưa thành tâm hối hận, nhân quả báo ứng không thể đốt nghiệp. Chú thích hai, thất bảo liên đăng kèm phúc phần lưu hương tăng gấp đôi tác dụng. Phương Chính sau khi đọc xong thì há miệng. Hắn thật sự muốn mắng chửi. Hắn ta sợ điều gì nhất? Chính nghiệp chướng đã tiêu diệt công đức của hắn. Vậy nên, làm việc gì cũng phải cẩn thận, kẻo không thành Phật. Không được hoàn tục. Với cây thất bảo liên đăng này, có thể tiêu đốt nghiệp chướng, thật là lừa bịp. kết quả còn chưa đợi hắn vui vẻ, thứ này không dùng được. Phương Chính rất muốn bắt được hệ thống và hét vào mặt hắn. Mẹ nó! Đáng tiếc, lời này không thể nói ra, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng, để nói rằng thất bảo liên đăng là vô dụng mà, không hẳn là như thế. Đây nhất định là nhân quả báo đáp người tốt. Thế nhưng không phải thánh nhân, ai có thể không sai. Nếu có sai lầm, có nghiệp chứng, tích tụ và sẽ bị phán xét sau khi chết. Công đức có thưởng, có nghiệp, tất báo. Sau khi bù trừ cho nhau thì công đức sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Nhưng với thất bảo liên đăng, những người có thể dũng cảm gánh chịu lỗi lầm của chính mình và những người thành tâm sám hối có thể đốt cháy nghiệp chứng, bớt đau khổ và hưởng nhiều phước lành hơn. Do đó, đây là thần khí, có thể độ người. Ngoài ra, đi cùng với phúc vận lư hương còn có thể nâng cao tác dụng, để khách hành hương đến thắp hương có thể tăng thêm phúc khí. Và nhất chi tự có thể tăng thêm may mắn, cho nên cũng không đến nỗi tệ. Chương mặt trời mọc và mặt trời lặn không thể cùng lúc. Nếu như chính mình không sử dụng được, lại cùng với phúc vận lư hương làm một bộ, nên Phương Chính không còn gì để nói, lập tức nhận lấy cây thất bảo liên đăng. Ngay sau đó, trong tay hắn có một ngọn đèn hoa sen màu đỏ rực rỡ. Ngọn đèn không giống với ngọn lửa thông thường mà là màu đỏ thắm, nhưng màu sắc đầy, không hề quyến rũ và quái dị, ngược lại có chút đặc biệt và uy nghiêm, khiến cho người ta nhìn vào trong nháy mắt nảy sinh sự tôn trọng. Phương Chính gọi khỉ đến dặn dò, lấy đèn ra và thay thế chiếc đèn dầu thông thường, cung cấp cho mọi người tiện việc thắp hương. Ngày hôm nay trôi qua thật yên bình, khi màn đêm buông xuống, khách hành hương cũng tản đi, nhất chỉ tự trở nên yên bình. Sau khi đóng cổng, Phương Chính đứng dưới gốc cây bồ đề, nhìn lên những vì sao trên trời, thầm nói: A-di-đà-phật. Sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú, như thể đang nói điều gì đó với nhất chỉ thiền sư trên các vì sao, cũng như thể không có nói gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, một số lượng du khách đã lên núi. Khoảng khắc Phương Chính mở cửa, hắn bắt gặp vô số cặp mắt ở Thiên Long Trì đang nhìn hắn. Nhìn kìa, Phương Chính chủ trì đã đi ra. Không biết là ai kêu lên, mọi người nhìn sang, đồng thời điện thoại trăng trắc chụp ảnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, những mái nhà trắng, tường đỏ, một vị hòa thượng mặc áo trắng của nhà sư bước ra khỏi cổng, khuôn mặt tuấn tú với vẻ dịu dàng vô tận, như ánh nắng vào mùa đông, khiến cho người ta nhìn vào, làm cho nội tâm cảm thấy ấm áp. Phía sau là cây bồ đề cao lớn màu xanh trắng. Phía trước là Thiên Long Trì. Mặt trời còn chưa ló dạng, trên Thiên Long Trì không có sương mù, trời quang mây tạnh, phản chiếu tinh tú trên trời. Hòa thượng phật phất chính giữa ngôi chùa, như đang hòa mình vào bầu trời đầy sao vô tận. Mọi người đang xem đến kinh ngạc. Hòa thượng trước kia không có xuất hiện, chẳng qua ở giấc chỉ tự này luôn khiến cho mọi người kinh ngạc. Bây giờ lại xuất hiện một vị hòa thượng, thật giống như là vẽ trong điểm mắt bình thường, cả bức họa vô cùng sống động. Nhìn sư, nhìn chùa, ai cũng xích xoa. Trong cơn mê, họ như đứng trong sâu thẳm trời trăng, nhìn ngôi chùa cổ kính trong bầu trời đầy sao. Cảm giác bàng hoàng khiến ai cũng phải thốt lên: một chuyến đi đáng giá. Sau đó Phương Chính bước ra ngoài, bước lên những cột đá nhô lên khỏi mặt đất, leo lên tháp trống, cùng với con khỉ gõ chuông đánh trống. Một ngày mới tràn trở cùng với tiếng chuông đầu tiên vang lên. Ánh nắng vàng rơi xuống trần gian, sương trắng bay gặp tia ánh sáng, sương mù không bay cao mà bay thấp quanh ngôi chùa. Cả ngôi chùa như chìm trong biển mây, bay lượn trên bầu trời. Tinh không cổ tự, thương khung chi viện. Nơi này thật sự là nơi ở của thượng tiên. Thật đẹp. Ngay khi mọi người khen ngợi, đột nhiên có người hỏi: Phương Chính chủ trì đâu? Mọi người vội vàng liếc mắt tìm kiếm, chỉ nhìn thấy tháp chuông và tháp trống. Còn có vị hòa thượng cùng với con khỉ vừa rồi không biết đã rời đi từ bao giờ. Là nhìn cánh cổng màu đỏ son. Cánh cổng khẽ lắc lư, hình như vừa mới đóng lại. Tôi chỉ vừa ngắm cảnh đẹp, đã không nhận ra Phương Chính trụ trì, đã bỏ đi lúc nào. Thật đáng tiếc. Tôi cũng muốn nhìn thấy Phật sống gần hơn. Kết quả đã bỏ lỡ. Nghe nói phân chính chủ trì không ra mặt. Buổi sáng và buổi tối mới xuất hiện. Lỡ buổi sáng thì chỉ có thể đợi buổi tối. Vậy thì chờ, đến cũng đã đến rồi, làm sao có thể rời đi khi không thấy Phật sống? Ừ, phải, cùng nhau chờ. Kết quả là ngày càng nhiều người lên Nhất Chỉ Sơn. Cuối cùng, người dân Nhất Chỉ Thôn phải bố trí người, đưa một số người xuống núi trước. Mặc dù những người này không muốn, nhưng người dân Nhất Chỉ Thôn đã ra sức thuyết phục và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Trên mạng cũng có một câu nói, mặt trời mọc và mặt trời lặn không thể xuất hiện cùng lúc. Bạn chọn cái nào? Trong mấy ngày tới, ngoại trừ hương khói Nhất Chỉ Miếu càng ngày càng hưng thịnh, khói bay như rồng xanh càng ngày càng dày, trong lòng cũng an tịnh. Nhưng có người không còn bình tĩnh được nữa. Dư lão, đây là tất cả tin tức về Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự và Phương Chính. Người đàn ông trung niên nhìn Dư lão, trước mặt là một đống tư liệu dày cộm. Dư lão đặt tờ thông tin cuối cùng trong tay xuống, khẽ gật đầu. Đọc xong những thông tin này, tôi càng thêm tò mò về vị tiểu hòa thượng kia. Nhìn những gì cậu ấy làm trong những năm này, không giống một vị cao tăng thật sự, nhưng những việc thiện mà cậu ấy đã làm đều là những việc mà các vị cao tăng khác không thể làm được. Đây là một vị hòa thượng có ý niệm trong sáng như Thái Dương. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã đi bộ qua tất cả các ngôi làng gần núi Nhất Chỉ Sơn. Mọi người đều nói tốt về Phương Chính, ngay cả chủ tịch huyện và bí thư huyện Tùng Vũ cũng khen ngợi hắn ta. Mặc dù Phương Chính từ chối gặp hai người này không phải lần một lần hai. Nói đến đây, người đàn ông trung niên mỉm cười. Dư lão hiển nhiên biết chuyện này, khẽ cười nói. Nếu là tôi, lúc đó tôi cũng sẽ không gặp bọn họ. Hơn nữa không có quy định nào nói đến. Quan viên đến thì tiểu dân sẽ gặp, đúng không? Người đàn ông trung niên gật đầu. Dư lão nói. Sao thông tin vài đệ tử của Phương Chính chỉ là hiện tại chứ không có quá khứ à? Những động vật tinh quái còn chưa tính. Đứa bé kia sao lại không có nguồn gốc, không thể sinh ra tự đã, phải không? Người đàn ông trung niên nghe xong cười khổ nói. Dư lão à, tôi đã điều tra đứa nhỏ này lâu nhất rồi, nhưng trước khi nó xuất hiện ở Nhất Chữ Tự cũng không có chút thông tin nào. Đứa nhỏ này uy lực đến mức có thể cõng người lớn trên lưng. Cái thùng khổng lồ có thể khiêng đi như vậy. Mắt sáng, răng trắng, da dẻ hồng hào. Nhưng vào mùa đông, cậu ấy lại thường xuyên mặc cái yếm hồng, hoặc chỉ một lớp áo thể tu mỏng manh, chạy lanh quanh. Có người nói... Nói cái gì? Dư lão hỏi. Người đàn ông trung niên nói nhỏ. Có người nói, Phương Chính kể rằng, cậu ta là con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Viễn công chúa trong tiên giới, là thiện tài đồng tử bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Hồng Hà Nhi, bất quá điều này nghe có vẻ bí ẩn. Cho nên cậu không ghi vào trong dữ liệu này à? Dư lão hỏi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Dư lão cười nói, hòa thượng biết phi thiên độn thổ, người dân khắp núi còn đã biết rõ chuyện này. Xuất hiện thêm một Hồng Hà Nhi thì có gì kỳ lạ? Người đàn ông trung niên cười khổ, nghe thấy thế cũng không nói gì. Đương nhiên hắn hiểu rõ chân tướng, nhưng có một số chuyện do lãnh đạo đoán được cùng với do chính mình viết ra kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Dư lão nói, được rồi, tôi cũng đã biết tình huống của ngôi chùa này. Tìm thời gian, tôi cũng sẽ đến xem một vòng. Xem qua một chút, gặp được hòa thượng huyền diệu này. Ừ, Dư lão, chúng ta mặc kệ sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Dư lão cười hỏi hắn. Cầu quản cái gì? Bọn họ phạm pháp hay là phản nghịch? Người đàn ông trung niên ngẩn người. Đúng vậy, bọn họ thật sự không có lý do gì để quản. Chương, thư mời. Dư lão xua tay nói. Đi đi, để ý ngôi chùa kia nhiều hơn, miễn là Phương Chính làm việc thiện và tích đức, cho bọn họ mở cửa tuần lợi, để thiên hạ thấy rằng, chúng ta ở phương Đông có tấm lòng bao dung rộng rãi, chúng ta có thể dung hợp mọi thứ và chấp nhận mọi thứ. Đồng thời, văn hóa của chúng ta rộng lớn và sâu sắc, không những chỉ có thể xem, còn có những vị Phật sống. Hắn đặc biệt thêm vào hai chữ Phật sống phía sau, có chút nhanh nhẹn vui sướng, tự hồ như đang cười đùa. Người đàn ông trung niên cũng vui mừng, rồi bỏ đi. Khi người đàn ông rời đi, Dư lão gõ bàn và nói, Thanh Nhi à, lần này con có hài lòng không? Một giọng nói tao nhã, từ phòng bên vang lên. Nếu anh ta làm không tốt, Bần Đạo có thể khống chế được người sao? Ha ha, Thanh Nhi, cái này còn không giống như con lúc trước. Con trước đây không nói tốt cho người ta nghe. Vu lão cười, một giọng nói tao nhã lại vang lên. Ông ấy nói, dù là Phật hay Đạo, thứ mà chúng ta đấu tranh không phải là vàng bạc mà là ma quỷ trong lòng người. Dần dắt con người hướng thiện là mục đích tồn tại của chúng ta. Ngày mai, Bần Đạo phải đi rồi, Bần Đạo có làm ít bánh ngọt bên ngoài, người có thể ăn thử. Nói xong liền bước chân rời đi. Như lão nghe vậy, thở dài một hơi. Con vẫn không chịu về nhà sao? Trong núi thanh tịnh trở về làm gì? Giọng nói đó đã trở nên hư ảo. Dư lão lắc đầu hỏi. Con đang yêu có phải hay không? Thế giới cũng muốn cách ly, không quan tâm đến sao? Thật không may, bên kia không có tiếng nói. Dư lão bất lực bước vào cửa kế bên. Liền nhìn thấy trên bàn để một tờ giấy tuyên thành lớn, trên đó viết mấy chữ to. Đạo sĩ xuống núi vì chính nghĩa. Dư lão cười khổ. Quả nhiên, con hiểu rõ tài nhất. Mà thôi, ta quản là vì duyên cũng tốt, tình bạn cũng tốt, chính nghĩa cũng tốt. Con cháu đều có phúc của con cháu, ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Lắc đầu, dư lão cũng rời đi. Tuy nhiên, một nghị định đã được truyền xuống dưới. Gần như vào ngày hôm đó, tất cả những nhận xét về phương chính đều biến mất trên bản tin và Internet. Lúc đầu mọi người vẫn bàn tán xôn xao, nhưng theo thời gian họ quên đi và ít nói hơn. Cuối cùng Internet lại bị thay thế bởi những tin tức khác. Cái kia nhất chỉ tự, cái kia hòa thượng trong nhất chỉ tự. Như thế, câu chuyện thần thoại sớm nở tối tàn đó chỉ lưu truyền trên phố. Tuy nhiên, hương khói của nhất chỉ tự vẫn nồng nàn và ngày càng tràn đầy. Sư phụ à, tin tức về chúng ta không còn nữa. Hồng Hài Nhi có chút khó chịu, vẫy điện thoại. Phương Chính cười nói, vi sư đã biết. À, sư phụ, người không tức giận sao? Đây có người đã phá vỡ con đường tài chính của chúng ta. Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính lắc đầu nói, đây là có người giúp chúng ta. Giúp chúng ta? Sư phụ à, người không bị sốt đúng không? Hồng Hài Nhi cúi xuống chạm tay vào đầu của Phương Chính. Phương Chính cười và nói, con không hiểu. Có câu nói, tức nước vỡ bờ. Dù cho sự kiện có tốt đẹp đến đâu đi, một khi được chú ý nhiều hơn, sẽ xuất hiện những bất đồng về lời nói. Đây là một thế giới tự do, một kỷ nguyên tự do, và suy nghĩ của mọi người cũng là tự do. Họ sẽ cố gắng nhìn nhận vấn đề từ mọi góc độ, để thấy được mặt tốt và mặt xấu. Bất kể những thứ đó có tồn tại hay không, nó đều đại diện cho một loại tư tưởng, có quá nhiều sự bàn luận về nó. Không phải ai cũng nói điều tốt. Khi những thứ tốt đẹp đã nói gần hết, ai cũng muốn nghe những điều tồi tệ trông như thế nào. Theo cách này, điều tốt sớm muộn gì cũng bị gọi là điều xấu. Có người giúp chúng ta đè nén phương diện truyền thông trong giai đoạn đỉnh cao, lại để chúng ta dừng lại ở trạng thái đỉnh cao đó. Đây là để giúp chúng ta, không phải để chèn ép chúng ta. Còn có chuyện này sao? Hồng Hà Nhi xoa xoa cằm suy nghĩ về những tin tức mà mình đã đọc trước đó. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện sự thật là như vậy. Đúng lúc này, con khỉ chạy tới khua tay múa mép kêu. Sư phụ có thư mời. Phương Chính sửng sốt. Thư mời à? Hắn có gửi thân gì sao? Bề ngoài hình như không có. Phương Chính đã xem qua. Chắc chắn địa chỉ ở trên đến từ pháp tương tự. Phương Chính càng khó hiểu hơn khi thấy một ngôi chùa từ xa như vậy viết thư cho hắn. Chuyện này rất kỳ lạ. Mở phong bì ra, bên trong là một tấm thiệp mời in hình ngôi chùa Phật giáo màu vàng, trên đó ghi mấy chữ lớn: thư mời tham dự diễn đàn Phật giáo và Đạo giáo. Mở thư mời ra, bên trong nội dung tôn kính: kính mời trụ trì nhất chỉ tự Phương Chính pháp sư, đại hội diễn đàn Phật đạo được tổ chức đại pháp tương tự vào ngày 25 tháng 1. Đằng sau là loạt bài chính thức của tổ chức. Phương Chính có vẻ hiểu nhưng không hiểu. Chữ ký cuối cùng là ban quản trị hội nghị diễn đàn Phật giáo, thời gian, ngày tháng, địa chỉ cụ thể. Sau khi Phương Chính đọc xong, hắn nhét lá thư mời cho Hồng Hải Nhi và nói, bỏ nó đi. Hồng Hải Nhi sửng sốt hỏi, sư phụ à, cái này bỏ đi sao? Dù sao đây là thư mời của người, chỉ cần hồi âm là được, còn có chuyện gì mà ném đi? Phương Chính, hai mắt khẽ đạo nói, con cho rằng sư phụ của con như thế nào có thể được hội nghị lớn như thế mời. Sư phụ à, hôm nay so với trước đây thì khác nhau mà. Người hôm nay hoàn toàn có tư cách. Phật sống. Người như mặt trời ban trưa, rất mạnh mẽ. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính lắc đầu. Nhìn thời gian gửi bức thư này đi. Là thư từ một tuần trước. Một tuần trước, chúng ta có tiếng tăm như vậy sao? Hồng Hà Nhi ngây người. Mặc dù Phương Chính bây giờ đã vang danh, nhưng một tuần trước, biết đến hắn chắc cũng không có nhiều người. Cho dù hắn có làm ầm ĩ chấn động, một lúc nào đó, thì trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mọi người dễ dàng chứng kiến hắn và cũng dễ dàng quên đi hắn. Không có gì được mọi người nhớ mãi mãi. Bởi vì tin tức mới lạ thực sự có nhiều lắm, và bộ não của con người không có thời gian để nhớ tất cả các tin tức. Vì vậy, ngay cả những minh tinh không có việc gì làm cũng chạy ra kiếm cái gì đó để lăng xê bản thân rầm rộ. Hôm nay, cắt mắt hai mỹ, ngày mai phẫu thuật thẩm mỹ, hôm nay thể hiện tình cảm, ngày mai ly hôn, hôm nay ha ha ha, ngày mai ba ba ba. Ngoài trừ số lãnh đạo nhà nước, về cơ bản, nếu ai đó muốn nổi tiếng phải luôn cập nhật tin tức. Bởi vậy, xem ra Phương Chính trước đây rất tỏa sáng, nhưng thực ra là nói hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, bao nhiêu nổi tiếng, không có tin tức gì mới, chính là sớm bị lãng quên. Mà loại ảnh hưởng và hiệu ứng tin tức nóng này kém giá trị hơn nhiều so với ảnh hưởng của những người đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực từng bước một trong ngành nhiều năm. Tên người là thật sự và được lưu đại bên trong sổ sách lịch sử. Tên của Phương Chính chẳng qua là một làn khói bay lên trời cao, gió thổi rồi biến mất. Vì vậy, loại đại hội này, nếu tìm đến Phương Chính thì thật sự có chút không thể giải thích được. Vì vậy, Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ à, ý của người, vật này là thủ đoạn của kẻ lừa đảo à? Phương Chính hỏi ngược lại, bằng không thì sao? Vi sư vừa mới nổi danh, đã xuất hiện lá thư mời từ chức, còn tin không?